một người vận y phục màu tím dịu dàng đoan trang, yểu điệu như cành liễu phất phơ trong gió. Người còn lại một thân y phục màu hồng đào, quyến rũ xinh tươi. Hai cô đều giống như những mỹ nhân bước ra từ trong tranh, vô cùng tao nhã, mỹ lệ, phóng khoáng. Tô Mạt chính là kẻ quá mức si mê cái đẹp, liền chảy nước miếng. Năm đó, nàng đã sưu tập trên hàng vạn bức tranh mỹ nhân. Vẽ có, thêu có, điều khắc có. Tiếc là bây giờ. Hay, nhưng nơi này tất cả đều là người thật, vô cùng sống động. Càng tốt, so sánh thì Đỗ Di Nương chính là lớp vỏ cây già cỗi. Cô bĩu môi. Trong phòng rộng lớn, bài trí vật dụng quý giá, đầy và không hỗn tạp, cao quý sang trọng, mỗi thứ đều được bày biện đúng chỗ hợp lý. Ở giữa phòng được ngăn bởi một tấm bình phong được làm bằng gỗ tử đàn, chia căn phòng theo hai hướng nam bắc. Phía nam là một cái giường sưởi, phía dưới sắp bốn cái ghế dựa bằng gỗ hoa lê, phía trên có bọc vải trùm màu lục sắc hơi cũ. Bên phải giường ngồi ngay ngắn là một quý phu nhân ước chừng 20 tuổi, dung mạo đoan trang, khí chất cao quý. Cô để kiểu tóc mẫu đơn, trên tóc cài các thứ châm cài. Ở giữa trang sức có một miếng vàng ròng tinh khiết như hồ suối yêu kiều. Trên đầu có đính đá quý, khảm lên các loại trứng chim cao lớn như nhỏ sặc sỡ. Phú quý bức hình. Phu nhân nét mặt phú quý lạnh nhạt, mắt mày hiền hậu, đang nhắm mắt, trên miệng đọc lẩm nhẩm. Trên tay cô nắm chặt chuỗi tràng hạt, đang tụng kinh. Tô Mạt lập tức cảnh giác ngay. Ở cổ đại, phu nhân trong danh môn thế gia, bề ngoài ăn chay niệm Phật, hàng ngày giống như vị Bồ Tát sống. Thực chất, so với loại di nương nóng nảy, động cái thì nhảy lên, còn khó đối phó hơn nhiều. Xem thử Lâm muội muội, sao có thể đấu lại với Phương phu nhân? Cả hai đều là nhân vật trong Hồng Lâu Mộng. Hỷ Thước tiến lên phía trước ôn nhu bẩm báo. Phu nhân, Tứ tiểu thư bọn họ tới rồi ạ. Đỗ Dì Lương lôi kéo Mạt Mạt, ấn cô ngã quỵ xuống đất, nhẹ trách mắng. Còn không mau khấu đầu bái kiếu phu nhân. Chương 16. Chỉnh Đỗ Dì Nương. Đủ rồi. Trên giường, phu nhân mở bừng mắt, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén nhìn Đỗ Dì Nương. Hỷ Thước tiến đến đỡ Tô Mạt đứng dậy, thay quốc công phu nhân trách mắng. Đỗ Dì Nương càng ngày càng hồ đồ rồi. Tứ tiểu thư tốt xấu gì cũng là chủ tử, nhưng người sao lại có thể xô xô đẩy đẩy? Nếu làm bị thương tiểu thư, chẳng phải sẽ tổn hại đến thể diện của phu nhân hay sao? Hỷ Thước nói chuyện hợp lý, rất được quốc công phu nhân yêu thích. Phu nhân nhẹ gật đầu, nhìn Tô Mạt. Tứ nha đầu, đến đây nào, để ta nhìn chút. Tô Mạt làm ra bộ dáng sợ sệt, nhút nhát rụt rè nhìn cô ta. Lúc này không được tỏ ra thông minh lanh lợi, không thì chính là tự mình tìm phiền phức. Cô tỏ vẻ rất sợ người lớn, đại phu nhân không để cô vào mắt, cô sẽ an toàn hơn. Quả nhiên, quốc công phu nhân khẽ khẽ thở dài, vô cùng thương xót nói. Nhà đầu đáng thương, ngươi chịu khổ rồi. Nàng nhìn qua nha hoàn bên cạnh. Xuân Mai, đem bánh trái cho tứ tiểu thư ăn. Xuân Mai lập tức lấy điểm tâm đặt trên bàn. Hỷ Thước ngay tức khắc bế Tô Mạt lên ngồi trên ghế, lấy một nắm kẹo đưa cho cô. Quốc công phu nhân nhìn vào trán Tô Mạt, lại sai người đem thuốc tới. Nàng tự mình giúp Tô Mạt. Tô Mạt bộ dạng bất ngờ được sủng, sinh ra khiếp sợ, cúi đầu nói. Cảm ơn phu nhân. Bộ dạng của quốc công phu nhân thương xót thở dài. Kể ra thì ta cũng rất muốn cưng chiều các ngươi, cũng trách ngươi, đứa nhỏ này mệnh khổ, sao lại để lão gia khó chịu. Tô Mạt thầm nghĩ, bản thân sao lại khiến cho lão gia khó chịu được. Dù sao thì ông ta cũng là cha của cái thân thể này, một nữ nhi nhỏ bé sao lại khiến cha mình khó chịu đây. Chẳng qua chính là vì Dư Nương không được sủng ái thôi, đứa nhỏ cũng sẽ bị liên lụy theo. Đang nói thì bên ngoài có tiểu nha đầu chạy lại hồi báo. Phu nhân, lão gia đang tới đây. Quốc công phu nhân kêu một tiếng, nói với Hỷ Thước. Không phải nói lão gia đi tiếp đại khách sao?